Chương 2399, cái gì gọi là vô địch? Nhìn xem Lý Thất Dạ vừa ra tay liền khóa lại Chu Tương Võ Đình đạo thống, để võ tổ tâm ma căn bản là thôn phệ không được thiên địa, trong lúc nhất thời rung động tất cả mọi người. Đệ nhất hung nhân, không tầm thường, hẳn là từ đây đổi tên là đệ nhất cường giả. Có lão tổ cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người biết, đệ nhất hung nhân so với Long Tượng Võ Thần đến không biết cường đại bao nhiêu, hiện tại cũng chỉ có hắn mới có tư cách xưng là vạn thống giới đệ nhất cường giả. Ngươi dùng chính là yêu pháp gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt khóa lại Chu Tương Võ Đình, một thiếu thần cũng đã biến sắc, bởi vì còn trông cậy vào võ tổ tâm ma thôn phệ toàn bộ Chu Tương Võ Đình đâu. Bởi vì hiện tại võ tổ tâm ma còn chưa đủ cường đại, liền xem như có thế quét ngang đương kim vạn thống giới, nhưng ở đế thống giới cũng không có cách nào quét ngang, cho nên chỉ có võ tổ tâm ma thôn phệ toàn bộ Chu Tương Võ Đình, quay về đỉnh phong, lúc này mới có thể tại đế thống giới sở hướng vô địch. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay liền khóa lại Chu Tương Võ Đình thiên địa, thoáng một cái để một thiếu thần hy vọng thất bại, này làm sao có thể làm cho hắn cam tâm đâu, đồ ngu xuẩn. Thế gian nào có yêu pháp như vậy? Lý Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt cười nói ra, quản chi ngươi chỉ có một thân thiên phú, không có trác tuyệt kiến thức, vậy cũng cùng bao cỏ không kém là bao nhiêu. Ngươi, một thiếu thần lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nhưng lại không thể làm gì. Trống, lúc này, võ tổ tâm ma gặp không thể thôn vệ Chu Tương Võ Đình, hắn không cam lòng cuồng hống một tiếng, âm thanh trống thiên địa, nhưng cũng giống vậy không thể làm gì. Bởi vì coi như hắn liều mạng hấp thu, toàn bộ Chu Tương Võ Đình cũng không vì mà thay đổi, toàn bộ Chu Tương Võ Đình bị một mực khóa lại, quản chi hắn là cùng Chu Tương Võ Đình là có cùng nguồn gốc, vẫn là hút bất động nó mảy may. Lý Thất Dạ chậm rãi phù ở trên không, áp đảo võ tổ tâm ma trên không, trong tay võ đạo chiến côn tùy ý một chỉ, chậm chậm nói ra, nên kết thúc. Ô, lúc này võ tổ tâm ma một tiếng hét lên, trong nháy mắt gào thét, liền ngay trong chớp mắt này. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp võ tổ tâm ma lập tức đã mất đi hình người, bóng tối vô cùng vô tận trong nháy mắt trùng kích hướng Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, võ tổ tâm ma tựa như là hóa thành cả hắc ám thế giới, chỉ gặp hắc ám tựa như triều dân một dạng hướng Lý Thất Dạ đánh thẳng tới. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động, bởi vì Lý Thất Dạ cả người cứ như vậy bao phủ tại trong thế giới hắc ám, tại trong bóng tối này, không có quang minh. Liền có vĩnh hằng bất biến hắc ám, bất kỳ người nào đều không thể từ trong bóng tối như này đào thoát. Giờ này khắc này, bóng tối vô cùng vô tận lập tức che mất Lý Thất Dạ. Thời điểm tại trên quyết đấu Lý Thất Dạ, võ tổ tâm ma chưa dùng tới bất luận chiêu thức gì, coi như cường đại vô địch võ tổ thập nhị thức đều không dùng đến, hắn là trực tiếp dùng hắc ám đem Lý Thất Dạ bao phủ. Hắc ám vô cùng vô tận, chỗ nào cũng nhúng tay vào, tự hồ nó tựa như là đâu đâu cũng có một dạng. Tại trong bóng tối vô cùng vô tận này, tựa như là đời đời kiếp kiếp tại luân hồi một dạng, xa xa đều không thể từ dạng này trong bóng tối đào thoát, tại trong hắc ám thế giới vô cùng vô tận này, tựa hồ là vĩnh viễn không thấy được quang minh. Lúc này bóng tối vô cùng vô tận không chỉ là trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ che mất, mà lại trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đem toàn bộ thiên địa phong kín, tựa hồ hoàn toàn không để cho Lý Thất Dạ từ trong bóng tối đi tới. Võ tổ tâm ma, hắn nhưng là tâm ma, hắn chính là từ trong đạo tâm võ tổ mặt tối sinh ra mà đến, hắn đương nhiên biết thời điểm đối mặt loại tồn tại này, từ phương diện gì vào tay là lựa chọn tốt nhất. Đối mặt Lý Thất Dạ cường đại như vậy tồn tại, chỉ sợ cái gì võ tổ thập nhị thức đều không nhất định có hiệu quả, nhưng là, hắc ám xâm lấn đạo tâm của hắn, vậy liền không nhất định, dù sao, người cường đại cỡ nào, đạo tâm cũng có thể có sơ hở thời điểm, một khi hắn có thể xâm lấn đến trong đạo tâm Lý Thất Dạ. Một khi để hắn thành công, hắn liền có thể chiếm cứ tại trong đạo tâm Lý Thất Dạ. Vừa đến tình trạng như vậy, hắn không chỉ là có thể chuyển bại thành thắng, càng có thể là mượn Lý Thất Dạ đạo tâm để cho mình càng thêm cường đại. Hắc ám chi tâm, nhìn thấy một màn này, Long Tượng Võ Thần cũng đã biến sắc, biết võ tổ tâm ma ý đồ, hắn cường giả như vậy cũng giống vậy ý thức được nguy hiểm trong đó. Nếu như nói thật bị võ tổ tâm ma thành công, như vậy hắn liền trở nên càng thêm cường đại. Càng thêm cường đại, nghĩ tới chỗ này, Long Tượng Võ Thần không khỏi run lên một cái, thật là như vậy, hắn không chỉ là bọn hắn Chu Tương Võ Đình chơi xong, chỉ sợ vạn thống giới cũng muốn chơi xong, không tốt, đây là hắc ám xâm lấn, đệ nhất hung nhân có thể thủ được đạo tâm sao. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, đối với rất nhiều người mà nói, thường thường bọn hắn có thế đối kháng được cường đại hơn mình địch nhân, nhưng có đôi khi lại vẫn cứ thủ không được đạo tâm của mình, một khi không thể giữ vững đạo tâm, để hắc ám xâm lấn, đó là việc thập phần khủng bố. Ha ha, a, a, họ Lý, ngươi nhất định phải chết, ngươi cường đại tới đâu, một khi bị hắc ám xâm lấn, vậy cũng chỉ bất quá sẽ trở thành hắc ám khôi lỗi mà thôi, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ thủ không được đạo tâm của mình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị hắc ám bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, một thiếu thần không khỏi cuồng tiếu một tiếng, hắn thấy, giống Lý Thất Dạ loại người tuổi nhỏ đắc ý này, căn bản là thủ không được đạo tâm của mình, đáng tiếc, để cho ngươi thất vọng, thế gian còn có ai có thể so sánh ta đạo tâm càng kiên. Ngay lúc này, trong bóng tối truyền đến Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên, ngay lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, từng sợi quang mang chiếu sáng hắc ám, từng sợi quang mang này từ đạo tâm phát ra. Xuyên thấu hắc ám, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, căn bản chính là không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm đứng tại trong bóng tối vô cùng vô tận, không nhận chút nào ảnh hưởng, cái này khiến tất cả mọi người vì đó chấn động, không biết bao nhiêu lão tổ hít một hơi lãnh khí, tốt đạo tâm kiên định. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tại trong bóng tối vô cùng vô tận vẫn là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, cái này khiến rất nhiều lão tổ cũng vì đó rung động, có thể làm được bước này người. Đừng nói là vạn thống giới, chỉ sợ là toàn bộ tam tiên giới cũng là lác đác không có mấy, nên kết thúc. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, trong tay võ đạo chiến côn nhất cử, quanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp võ đạo chiến côn trong nháy mắt dâng trào ra lộng lẫy nhất quang mang, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được long ngâm phượng minh thanh âm vang lên, chân long nhảy lên trời, bạch hổ nhảy khe, phượng hoàng tường thiên. Từng cái dị tượng xuất hiện ở nơi đó, quanh. Trong một tiếng vang thật lớn, long tượng hiện lên tường, hổ nghê tề hành, chỉ gặp từng đầu cự thú, từng cái thần cầm dạng đi tương giao, hóa thành một cái tuyên cổ vô cùng đồ đằng, vạn tượng đồ đằng, nhìn thấy một màn này, long tượng võ thần hét to một tiếng, dạng này một thức hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi, vẻn vẹn nghe nói qua, bọn hắn Chu Tương võ đình từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ, ngoại trừ võ tổ bên ngoài, bởi vì truyền ngôn nói một thức này chính là toàn bộ võ tổ thập nhị thức tổng cương. Cũng là toàn bộ 12 thức cuối cùng diễn hóa, hóa thành vô thượng đồ đằng, nhưng tất cả mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua một thức này, nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đồ đằng trong nháy mắt trấn áp mà xuống, chí cao vô thượng, trấn phong tuyệt sát, trong nháy mắt đem bóng tối vô cùng vô tận đánh về nguyên hình, trong nháy mắt từ trên không trung vỗ xuống, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại dưới đồ đằng trấn áp. Ngập trời bóng tối vô tận bắt đầu đốt cháy đứng lên, không, ngay một khắc này, võ tổ tâm ma rốt cục vang lên gầm lên giận dữ, đây là hắn xuất hiện mới thôi câu đầu tiên lời nói ra, nên luyện hóa, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đồ đằng dân trào ra vô cùng vô tận hào quang, liền ngay trong chớp mắt này, hào quang vô cùng vô tận này lập tức chuyển tại trong bóng tối, giống như là dầu hỏa ở trên mặt nước thiêu đốt một dạng, nghe được tư, tư. Tư thanh âm vang lên, từng đợt khói xanh thẳng so sánh, nhưng ở lúc này hắc ám không còn bị đốt cháy đến làm đốt, mà là bị luyện hóa thành thiên địa tinh khí, về ngược dòng tại bản nguyên. Bởi vì võ tổ tâm ma thôn phệ trăm vạn dặm đại địa tinh khí, khi hắc ám đốt cháy rơi đằng sau, tất cả thiên địa tinh khí cũng sẽ bị luyện hóa, một lần nữa về ngược dòng bản nguyên. Mọi người nhìn trước mắt cực kỳ chấn động một màn, quản chi võ tổ tâm ma như là vô địch đồng dạng tồn tại. Giờ này khắc này cũng là không có sức chống cự, trực tiếp bị Lý Thất Dạ đồ đằng chỗ trấn áp, ở trên không trực tiếp bị vỗ xuống, sống sờ sờ đất bị luyện hóa. Phải biết, trước đó, võ tổ tâm ma còn đánh bại long tượng võ thần, nhưng giờ này khắc này ở trong tay Lý Thất Dạ căn bản là không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể là bị sống sờ sờ luyện hóa, đây là cỡ nào rung động lòng người một màn, tồn tại cường đại như thế, cũng chỉ có bị luyện hóa vận mệnh. Cái này có thể nghĩ Lý Thất Dạ đây là kinh khủng cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Ba, một tiếng vang lên, đến cuối cùng một khắc, tất cả hắc ám bị luyện hóa, về ngược dòng bản nguyên, chỉ gặp thao thao bất tuyệt thiên địa tinh khí tựa như đại dương mênh mông một dạng bành trướng, tựa như sóng lớn một dạng vuốt bầu trời. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tại đồ đằng bao khỏa phía dưới võ đạo chiến côn đâm xuyên qua toàn bộ như đại dương mênh mông một dạng thiên địa tinh khí. Tựa như là võ đạo chiến côn đem thiên địa tinh khí đóng xuyên một dạng, ngay tại lúc này, nên dẫn ngược dòng thời điểm. Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, ta đến cũng, long tượng võ thần hét lớn một tiếng, nhảy vọt lên trời, cưỡng ngực một cái, đón nhận không trung thẳng đinh giết xuống võ đạo chiến côn. Liền ngay trong chớp mắt này, Long Tượng Võ Thần chậm rãi nhắm mắt lại, mười phần an tường, hắn biết mình hạ tràng sẽ thế nào, nhưng, đối với lựa chọn này, hắn là không oán không hối, đây là hắn dẫn tới tai nạn, hắn nhất định phải cho chỉnh người Chu Tương Võ Đình một câu trả lời thỏa đáng, hắn muốn đi đền bù phiến đại địa này thương tích, chỉ có dạng này, hắn có thể cứu vãn Chu Tương Võ Đình, trong lòng của hắn mới có thể an tường, bằng không mà nói, coi như hắn có thể còn sống, hắn cũng là còn sống chính mình áy náy trong bóng ma, cho nên, hiện tại Chu Tương Võ Đình cần hắn nguyện ý dâng ra tính mạng của mình. Xùy một tiếng vang lên, võ đạo chiến côn trong nháy mắt đâm xuyên qua Long Tượng Võ Tổ lồng ngực, lập tức từ phần lưng xuyên ra ngoài. Lúc này võ đạo chiến côn là đinh giết lấy trăm vạn dặm thiên địa tinh khí thẳng oanh mà xuống, uy lực của nó là bực nào to lớn, là kinh khủng cỡ nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.